Mà Thế Đại trở về. Chương 148, tao lão đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm tùy ý ứng phó hai câu, đem hai người chú ý điểm kéo đến Tiêu Thất y phục giải tướng mạo bên trên, cùng trời ả cánh cửa này bên trong lại có người loại này sốc nổi cảm giác liên quan tới vừa mới câu kia ám hiệu thì là ngậm miệng không đề cập tới, cực lực cho Tiêu Thất tạo thành một loại bọn họ chỉ là ngẫu nhiên đến nơi đây lánh nạn ảo giác. Sở Hàm một mực chờ đợi đợi cái kia trên bậc thang phương tiếng hít thở biến mất, nếu không phải Sở Hàm quen thuộc Tiêu Thất bản tính đồng thời đối phương đánh giá quá thấp Sở Hàm, nói không chừng cũng sẽ bị cái này hậu thế bên trong lấy âm hiểm nổi tiếng giống như Thất công tử cho lừa qua qua. Cùng bên trên cùng Tô Hành, một cái là hậu thế bên trong nổi tiếng hoa hạ khoa học kỹ thuật ngưu nhân, một cái là bị các đại cơ địa tranh nhau cướp đoạt thiên tài kiến trúc kỹ sư, hai người này khác không được duy trì con não từ truyền nhanh, khi nhìn đến Sở Hàm hung hăng dẫn đạo đề tài thông minh như vậy hai người lập tức bồi tiếp Sở Hàm giả ngây giả dại nửa giờ, ba người còn kém mở kết bia ngay tại chỗ đánh bài. Tiêu Thất âm hiểm, Sở Hàm xấu bụng, nếu là chỉ thế thôi đến không có gì, mấu chốt là hai người này đều là không chịu thua, không thích bị người trưởng khống người, vĩnh viễn không có khả năng hợp tác hoặc trở thành bằng hữu, chỉ có người chết ta sống kết cục. Nhưng cũng may Tiêu Thất cũng không biết Sở Hàm nhân vật như vậy, mà Sở Hàm lại đã bắt đầu đề phòng. Một tiếng cực kỳ nhẹ tiếng cười khẽ qua đi, Tiêu Thất tiếng hít thở hoàn toàn biến mất, nhưng Sở Hàm cũng không có buông lỏng cảnh giác, vẫn như cố cùng hai người trò chuyện việc nhà, thẳng đến lại là nửa giờ sau. Người đi, máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến cái kia thanh âm già nua. Sở Hàm buông lỏng một hơi, giơ lên một cái nụ cười nói. Vừa mới ám hiệu nói đúng a, hừ lạnh một tiếng. Sở Hàm không nói gì, mỉm cười đứng ở trước cửa lẳng lặng chờ đợi, chờ thời gian cũng không ngắn, cùng bên trên cùng Tô Hành đã sớm không có kiên nhẫn ngồi xổm dưới đất buồn bực ngán ngẩm. Ước chừng một phút đồng hồ sau, đại môn chậm rãi rời, câu đối hai bên cánh cửa mặt cảnh tượng cũng hoàn toàn thu vào trong mắt ba người, cùng bên trên cùng Tô Hành một lộc cộc đứng lên, vạn phần mong đợi trông đi qua, cái này nhìn một cái cũng không đến, trừ Sở Hàm còn có thể duy trì chấn định, cùng bên trên cùng Tô Hành đã sớm con mắt chừng lão đại, toàn thân run rẩy một câu đều nói không nên lời, không phải là bị dọa đến run rẩy, mà chính là kích động. Đây là một gian cự đại không gian, lớn đến đều thấy không rõ nơi xa, Sở Hàm thậm chí hoài nghi tòa trang viên này toàn bộ lòng đất đều bị móc sạch, trong không gian trưng bày các loại vũ khí hoặc là gọi không ra tên cơ giới, mỗi một kiện đều lộ ra sâu đậm ảo diệu cảm giác, riêng là bày đặt tại chính giữa bị cẩn thận từng ly từng tí gác lại tại vải đỏ bên trong cái kia thanh chiến hào thứ, cái này đoán chừng là Sở Hàm gặp qua lớn nhất phong cách cổ xưa nhưng lại sắc bén chiến hào thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hành kích động toàn thân phát run, gần sát tại bên cạnh hắn cùng bên trên càng là kém chút xông đi vào hào hào nghiên cứu một phen, trong mắt bọn họ đoán gặp hết thảy đều siêu thoát hiện đại, máy móc quá công nghệ cao quá tiên tiến, vũ khí quá tinh diệu quá không tầm thường, vô luận là phương diện nào đều bị đầu não thông minh hai người bội phục đầu dạp xuống đất hận không thể vỗ án tán dương. Quảng cáo, phi, chợt một tiếng phun nước miếng âm cắt ngang ba người, một cái toàn thân trên dưới lôi tha lôi thôi, vô pháp phán đoán niên kỳ khom người lão đầu dẫm lên một đôi lam sắc nhà tắm kéo đi tới, vừa đi còn một bên nắm lấy một cái bóng mỡ đùi gà gặm xương gà nôn một chỗ. Cùng bên trên cùng Tô Hành đồng thời sững sờ, ngay sau đó một cơn tức giận liền xông lên đầu, lão đầu này vậy mà tại như thế thánh thần địa phương ăn cái gì còn nôn một chỗ cạn bã. Trong này hết thảy đều là bảo vật a, càng đối cùng bên trên cùng Tô Hành hai cái này tại một số phương diện cực kỳ bướng bỉnh người mà nói, nơi này chính là thánh địa, ở chỗ này nhà xương cũng là khinh nhờn. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, xú lão đầu, ngươi lại nôn một cái thử một chút. Hai người cùng một thời gian hướng về phía lão đầu kia nói dọa, lại là đem một bên Sở Hàm làm giật mình. Bành, bành, hai bàn tay trực tiếp đập vào hai người này trên đầu, Sở Hàm thanh âm áp chế quỷ dị ý cười. Ta không là bảo ngươi hai nói ít nhìn nhiều a, lại nói hung ác ra tay cũng không nhẹ, nhưng lại hoàn toàn không cảm giác được Sở Hàm là thật tức giận, giống như là tại xã giao vui vẻ. Cùng bên trên cùng Tô Hành bị Sở Hàm một người một cái đầu đánh, lại là hoàn toàn an tĩnh lại, cúi đầu nhìn lấy chính mình mũi chân, ngoan tựa như là tiểu học sinh. Đối diện gặm đùi gà lão đầu sững sờ thượng hạ nhìn Sở Hàm mấy mắt, ngay sau đó lộ ra một ngụm răng vàng, cầm lấy mồm miệng không thanh âm sắc đạo. Tuổi còn nhỏ lòng dạ sâu như vậy, ta không thích ngươi. Sở Hàm không thèm để ý chút nào cười một tiếng, đường kính đi đến chuôi này chiến hào thứ trước mặt, trong đôi mắt ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Ta thích thanh này chiến hào thứ, ta nói tiểu tử, lão đầu kia có chút bất mãn, đây là của ta phương, ngươi có phải hay không không có hiểu rõ. Sở Hàm quay đầu tại cùng bên trên cùng Tô Hành không khỏi rượu trong ánh mắt quỷ dị cười một tiếng, hướng về phía lão đầu nói. Diệp lão, nghe nói ngươi có thanh búa không tệ, Hừ, lão đầu lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất bẹp bẹp gặm đùi gà. Tiếu gia nha đầu kia để ngươi đến, cái kia không có phẩm ám hiệu chỉ có nàng nghĩ ra được. Sở Hàm cười cười, không có nói là cũng không nói không phải, hai người ăn ý đều không có đề cập trước đó tới qua Tiêu Thất. Hậu phương đứng cũng không được ngồi cũng không xong cùng bên trên cùng Tô Hành càng thêm không nghĩ ra, hoàn toàn không có hiểu rõ tình huống trước mắt. Mang theo ngươi người đi ta chỗ này không chào đón ngươi. Đùi gà gặm xong, tao lão đầu bắt đầu đuổi người. Xem ở thiếu gia cô nương trên mặt mũi, chiến hào thứ ngươi có thể cầm lấy đi ta cái kia thanh hoa 12 năm chế tạo búa ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. 12 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng bên trên cùng Tô Hành hai người bị cái này vô cùng lớn số liệu dọa cho đến kinh ngạc đến ngây người, bọn họ bỗng nhiên não từ một hồi, nhìn về phía gian phòng này vũ khí, nhiều đồ như vậy chẳng lẽ đều là lão đầu này chính mình chế tạo ra đến. Quảng cáo, vậy cũng quá nghịch thiên. Hai người như là cao ngói bóng đèn ánh mắt nhất thời rơi tại cái mới nhìn qua này rất lợi hại không có sáng điểm lão trên đầu người, một đầu rối bời tóc hiện lên ổ gà hình, cũng không biết mấy tháng không có tẩy, một thân lôi tha lôi thôi trên quần áo mang theo một cỗ gì sắt vị, một đôi che kín nếp nhăn tay lại làm lại khô, nhưng lại khớp xương rõ ràng đến làm cho người giận sôi, nhìn khí lực không nhỏ, giấu ở rộng thùng thình trong quần áo hai tay cũng không thể nhìn ra cụ thể thế nào. Chẳng lẽ người này là cái thâm tàng bất lộ gia hỏa? Sở Hàm chằm chằm lấy lão đầu trước mắt, trong mắt ý cười càng ngày càng đậm, hôm qua tại cùng Tiếu Mộng Kỳ gặp thoáng qua thời điểm, hắn trong túi liền thêm ra một tờ giấy, trên đó viết một cái địa chỉ cùng một câu, địa chỉ chính là chỗ này, câu kia không khỏi rượu lời nói chính là có thể để trước mắt lão đầu này mở cửa ám hiệu. Ngay từ đầu Sở Hàm chỉ coi Tiếu Mộng Kỳ cái này nữ thần kinh bệnh tại động kinh, nhưng là không biết làm sao, hắn chợt liền nhớ lại ở kiếp trước mặt thế 8 năm lúc lưu truyền thịnh phổ biến một người. Mang theo một tia may mắn lại tới đây, lại phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Lão đầu trước mắt tên là Diệp Mặc, là một cái ở kiếp trước sau khi chết thật lâu sau bị trong lúc vô tình phát hiện lão nhân. Omega, tu phàm, tu đạo ta tu chân, tu kiếp tu người ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.